Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh YouTube Quy Audio. Mấy ngày hôm nay thì comment nhiều quá nên là bị trôi, mình không kịp đọc được comment của mọi người, mà trong khi thì mình cũng hơi bận. Thì đa số thì mọi người hỏi là bộ truyện này sắp hết chưa? Thì mình cũng dự tính là chắc khoảng tầm đến 60 tập đấy mọi người ạ. Và có một số bạn vẫn hỏi là lúc nào thì có chuyện. Thì ngay từ đầu mình đã giới thiệu đó là 0 giờ phát sóng vào 8 giờ sáng và 19 giờ 15 phút hàng ngày. Hôm nào mà bận quá thì mình hơi lệch múi giờ một chút. Nhưng mà mọi người yên tâm là sẽ có một tập buổi sáng và một tập buổi tối. Hôm nào không có chuyện thì mình sẽ thông báo luôn là hôm đó không có chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 44. Vì để không cho lã phu nhân nói ra nhiều yêu cầu hơn, thế là Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa rồi nói: "Bà nội, hai người nói chuyện đi ạ. Cháu lên phòng nghỉ chút đây." "Cháu cũng lên đây." Nam Cung Thiên Ân đứng lên theo, nói với lã phu nhân: "Bà cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé." Sau khi ai về phòng người nấy, Bạch Tinh Nhiên cầm áo tắm đi vào phòng tắm để tắm. Tắm xong đi ra, cô ngồi trên sofa bắt đầu ngắm nghía những chiến lợi phẩm mà cô vừa mua được tối hôm nay. Lấy từng thứ một trong túi ra, từ từ ngắm nghía. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy ấm áp. Cô bất giác bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi đứa bé sinh ra, để nó dùng những đồ bé xíu này cô mua về, nuôi nó trở nên xinh đẹp khỏe khoắn. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, sẽ không có nhiều thời gian để nghĩ đến đứa bé đã mất, sẽ không đau buồn như vậy. Nếu có thể buông đứa bé này xuống, vậy thì nỗi hận của anh dành cho cô cũng sẽ không nhiều như vậy nữa. Sau khi cô ngắm nghía xong ra tất cả các thứ đồ này, lại cất chúng vào trong tủ, sau đó đi ra giường chuẩn bị đi ngủ. Nhìn chiếc giường lớn trống hoác trước mặt, Bạch Tinh Nhiên làm một hành động rất vô liêm sỉ. Cô túm lấy chiếc gối đầu giường rồi ôm vào người và đi sang phòng của Nam Cung Thiên Ân. Khi đưa tay lên gõ cửa, Nam Cung Thiên Ân ở bên trong lập tức nói: "Vào đi." Bạch Tinh Nhiên đẩy cửa đi vào, ôm chiếc gối trong tay, dùng biểu cảm vừa đáng thương vừa sợ hãi nhìn anh nói: "Hình như vừa nãy tôi lại nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái gì đó. Có thể cho tôi ngủ ở đây một tối không?" Thực ra chuyện có ma quỷ đã không xảy ra từ rất lâu rồi. Chắc con ma đó gặp cô không dọa chết được cô nên không còn hứng thú với cô nữa. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, mặt nặng trĩu lại. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói: "Tôi biết trong nhà này thì không được nhắc đến chuyện đó, nhưng tôi thực sự rất sợ, tôi không ngủ được." Nam Cung Thiên Ân thấy bộ dạng đáng thương của cô, cuối cùng không nhẫn tâm đuổi cô ra, cúi đầu đọc tiếp cuốn tạp chí trong tay. "Anh không có phản ứng gì cả, chắc là đồng ý rồi nhỉ?" Bạch Tinh Nhiên mừng thầm trong bụng, bước đến giường anh, vén chăn ra rồi nằm luôn vào giường. Thực ra ngoài việc lo cho anh phát bệnh không quá chăm sóc ra, có một phần nhỏ nguyên nhân cũng là vì cô đã quen với việc ngủ bên cạnh anh. Ngủ một mình không quen, hơn nữa làm gì có chuyện vợ chồng mới cưới lại ngủ riêng chứ, cô không thích như vậy. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, cuối cùng không nhịn được nữa mà mở mắt ra nhìn anh. "Anh vẫn chưa đi ngủ à?" "Lát nữa sẽ ngủ." Nam Cung Thiên Ân đáp lại một tiếng. Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng dựa vào người anh, sau đó dùng tay ôm vòng qua bụng anh. Nam Cung Thiên Ân bị cô ôm khiến anh cảm thấy người hơi co cứng. Anh cúi đầu nhìn cô. "Cô đang cố tình quyến rũ tôi đấy à?" "Không có, chỉ là tôi mượn người anh ôm một lúc, không thì tôi không ngủ được." Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ đầy vô tội. Nam Cung Thiên Ân ném cuốn tạp chí xuống, quay người ép cô xuống bên cạnh. Đang định cúi đầu hôn lên môi cô, người Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hơi rùng mình, cảm giác phần thân dưới cô có gì đó, vội vàng chui ra khỏi người anh rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Khi cô nhìn thấy đáy quần lót của mình có vệt màu đỏ, da đầu cô lập tức tê dại. Đúng là quê thử thai rồi, thế mà kỳ kinh nguyệt của cô lại đến. Nam Cung Thiên Ân thấy cô chạy nhanh như vậy, tưởng đã xảy ra chuyện gì, anh cũng vội vàng bước xuống giường, đứng ngoài cửa hỏi: "Cô không sao chứ?" Một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên mới kéo cánh cửa ra, nói với vẻ ảm đạm: "Tôi đến ngày rồi." Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, anh nhíu mày hỏi: "Cô chắc không?" "Sao cô lại dám chắc chứ?" "Tôi nhìn thấy mà." Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cạn lời, còn có gì chắc chắn hơn chứ. "Vậy sao cô biết không phải là dấu hiệu của lưu thai?" "Anh nói gì cơ?" Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Có phải đứa bé đã xảy ra chuyện gì nên có dấu hiệu lưu thai không? Từ sau khi cô mang thai lần trước, Nam Cung Thiên Ân từ một người không có chút kiến thức gì về chuyện bầu bí, đã đọc sách tìm hiểu để bổ sung một vài kiến thức thời kỳ mang thai. Đương nhiên là biết chảy máu trong thời kỳ mang thai là dấu hiệu báo trước lưu thai rồi. Anh đi lên phía trước một bước, bế Bạch Tinh Nhiên lên rồi đi ra phía cửa phòng ngủ. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh lại bế cô lên, cô giật mình kêu lên một tiếng, rồi vội vàng ôm hai tay vào cổ anh, vừa vội hỏi: Đại thiếu gia, anh đang định làm gì thế? Mau bỏ tôi xuống đi. Lúc này ngoài đến bệnh viện để giữ thai ra thì còn làm được gì nữa? Chúng ta còn đang mặc đồ ngủ mà, thay quần áo rồi hẵng đi. Con trai chúng ta quan trọng hay là thay quần áo quan trọng? Bạch Tinh Nhiên cứng họng. Đương nhiên là con trai quan trọng rồi, nhưng cứ mặc đồ ngủ chạy ra ngoài như thế này thực sự có hơi mất lịch sự, nhất là kiểu đàn ông như anh. Nam Cung Thiên Ân bế cô vào ghế sau. Sau khi đặt cô nằm xuống ghế, anh đóng cửa xe rồi vòng lên ghế lái, ngồi vào khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự rồi đi đến bệnh viện gần nhất. Chiếc xe đỗ tại cổng bệnh viện. Nam Cung Thiên Ân lại bế cô ra khỏi xe, đi thẳng đến phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi: Sao thế? Thấy có máu, có thể là dấu hiệu dự báo bị lưu thai. Nam Cung Thiên Ân trả lời thay. Bác sĩ vừa nghe thấy có máu, lập tức bảo Bạch Tinh Nhiên nằm lên giường bệnh, vừa kiểm tra cho cô, vừa hỏi: Mới có bầu à? Không nghe thấy tim thai gì cả. Hơn một tháng. Sao lại tự nhiên chảy máu vậy? Cậu quan hệ với cô ấy à? Bác sĩ dùng ánh mắt trách móc nhìn sang Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân vội vàng nói: Không, anh còn chưa bắt đầu hôn cô thì đã xảy ra chuyện chảy máu rồi. Bắt đầu từ khi nào thì thấy dấu hiệu chảy máu vậy? Vừa xong. Bụng có thấy khó chịu gì không? Không. Bác sĩ khám một lúc rồi rút lại máy nghe. Không nghe thấy tim thai. Có lẽ thai nhi vẫn còn quá nhỏ. Cũng có thể thai nhi đã có chuyện. Để tôi viết phiếu khám cho cô đi kiểm tra thêm. Hả? Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lấy vạt áo Nam Cung Thiên Ân, vẻ mặt đầy lo lắng nói: Vậy có trường hợp thứ ba không? Có, đó chính là không hề mang thai. Bác sĩ nói. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân. Biểu cảm của Nam Cung Thiên Ân cũng y hệt cô. Bác sĩ nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người, sau đó hỏi: Vậy rốt cuộc có phải là mang thai rồi không? Tôi dùng que thử thai để thử. Hơn nữa tôi đã chậm nửa tháng rồi. Que thử thai không phải chính xác 100% đâu. Bác sĩ vừa viết phiếu khám bệnh vừa nói. Tôi nghĩ tôi vẫn nên viết một cái phiếu khám bệnh để cô đi kiểm tra xem có phải là mang thai thật không. Một tiếng sau, khi hai người nhìn thấy kết quả xét nghiệm không có thai thì trên mặt đều có biểu cảm kinh ngạc. Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn muốn chết luôn cho rồi, mãi mới nhìn bác sĩ hỏi: Bác sĩ, có khi nào xét nghiệm nhầm không? Tôi... Xét nghiệm máu sẽ không nhầm, cô đúng là không có thai. Bác sĩ nói với vẻ tiếc nuối, nhìn cô buồn thế nên an ủi: Không sao, hai người còn trẻ mà, chồng cô trông cũng khỏe mạnh, muốn có thai chẳng phải là quá dễ ư? Cố gắng thêm là được. Bạch Tinh Nhiên câm nín trợn ngược mắt. Cô lo lão phu nhân thôi, mấy hôm nay canh gà cũng uống rồi, đồ dùng trẻ em cũng mua rồi, nếu để lão phu nhân biết cô không hề có thai thì không biết sẽ có phản ứng gì nữa, có tức đến mức đạp cô vào từ đường không. Nghĩ đến từ đường, cô không kìm được mà dùng mình, bàn tay túm áo Nam Cung Thiên Ân cũng bất giác siết chặt lại. Hai người ra khỏi bệnh viện, ngồi vào xe rồi đều im lặng. Bạch Tinh Nhiên đang đợi Nam Cung Thiên Ân tỏ thái độ, nhưng gã này từ sau khi bác sĩ nói không có thai đến giờ vẫn chẳng ừ hử gì. Cuối cùng cô không nhịn được, nhìn chằm chằm anh hỏi: Đại thiếu gia, có phải anh lại đang giận tôi không? Xin lỗi nhá, tôi không có cố ý đâu. Nam Cung Thiên Ân xoay đầu nhìn cô. Nghe thấy bác sĩ nói không có thai, chẳng phải cô nên cảm thấy mừng sao? Mừng thì mừng, nhưng mà... Bạch Tinh Nhiên nhận ra vẻ mặt Nam Cung Thiên Ân thoáng cái trở nên lạnh lẽo, vội ngừng lại. Trời ơi, rốt cuộc cô đang nói cái gì thế chứ? Cô vội vàng sửa lại. Không, ý tôi là... Là gì? Chết tiệt, cô phải giải thích sao đây? Quả nhiên cô không phải muốn sinh con cho tôi lắm. Bàn tay nắm vô lăng của Nam Cung Thiên Ân siết chặt lại.

Chỉ có điều vị đắng lần này còn có vị thuộc về anh. Không đợi cô thưởng thức kỹ mùi vị đặc biệt này, Nam Cung Thiên Ân đã đè mạnh cô xuống giường, bắt đầu thực hiện sự trừng phạt của anh với cô. Bạch Tiên Nhiên cuối cùng cũng thừa nhận rằng Nam Cung Thiên Ân tức giận thực sự là rất đáng sợ. Nằm bẹp trên chiếc giường ngủ một giấc ngắn dậy, Bạch Tiên Nhiên lê cơ thể nặng nề vào nhà vệ sinh. Khi cô nhìn thấy vết đỏ trên người trong gương thì cặn lời trợn ngược mắt. Nếu để Lã Phu Nhân thấy thì chắc chắn sẽ lại trách cô không cẩn thận, không hiểu chuyện trong thời kỳ nguy hiểm này mà lại giày vò như vậy. Tóm lại dù việc gì thì trách nhiệm cũng không ở anh. Cô về lại giường, ghé vào tai anh khẽ khàng cảnh cáo: Đại thiếu gia, lần sau anh còn như thế này thì tôi sẽ nói với bà nội là anh cưỡng bức tôi. Cô biết Nam Cung Thiên Ân ngủ rồi nên cũng không mong anh sẽ đáp lại. Để trả thù cô còn mặt dày là nút véo tai anh: Ai bảo anh bắt nạt tôi? Điều khiến cô không ngờ được là Nam Cung Thiên Ân vốn đang yên tĩnh ngủ đột nhiên hét khẽ một tiếng, rồi bóc cánh tay cô, cúi đầu cắn lên người cô. Bạch Tinh Nhiên tưởng anh đang đùa với mình, nhưng cơn đau trên cánh tay lại khiến cô biết được Nam Cung Thiên Ân không phải đang đùa, còn cả biểu cảm của anh rõ ràng là đang nhịn đau. Cô ý thức được Nam Cung Thiên Ân chắc chắn là phát bệnh rồi. Chỉ có điều không đợi cô có phản ứng, Nam Cung Thiên Ân đã đẩy cô xuống giường. Bụng cô trùng hợp đập vào mép giường, đau đến mức cô hét lên, mồ hôi túa ra. Nam Cung Thiên Ân bị sự kích thích của ánh đèn càng kích động, điên cuồng hơn, thậm chí còn đuổi theo cô xuống giường, vừa dùng tay bóp cổ cô vừa gầm: Bóp chết cô, bóp chết cô. Đại thiếu gia, anh buông tay, mau buông tay. Bạch Tinh Nhiên dãy dụa muốn tắt đèn, muốn lấy thuốc, nhưng căn bản không thể thoát được sự kìm kẹp của Nam Cung Thiên Ân. Bản thân không giúp được anh, Bạch Tinh Nhiên chỉ có thể hét to cầu cứu. Chẳng mấy chốc ngoài cửa đã có người đến, vẫn là Lã Phu Nhân lo lắng nhất đến đầu tiên. Bà ta vừa vào đã thấy Nam Cung Thiên Ân đè Bạch Tinh Nhiên dưới giường, bóc cổ cô đòi đánh đòi giết. Còn Bạch Tinh Nhiên thì lại đau đớn dãy dụa, gương mặt nhỏ nhắn đã tím đỏ. Lã Phu Nhân bị cảnh tượng nguy hiểm này làm cho hết hồn, vừa tắt đèn vừa sốt ruột gọi: Thiên Ân, mà buông ảnh An ra, nó còn đang có thai đó. Nam Cung Thiên Ân lúc này gần như mất hết lý trí, đâu có nghe lọt lời bà ta nói, vẫn đè Bạch Tinh Nhiên bên dưới, bóp cổ cô. Đến tận khi Thẩm Khắc và bác sĩ Hoàng đến mới cứu Bạch Tinh Nhiên từ dưới người Nam Cung Thiên Ân ra. Bạch Tinh Nhiên bò ra đất thở dốc, cảm giác mình sắp tắt thở rồi. Cô lùm cồm bò dậy, nhìn Nam Cung Thiên Ân bị bác sĩ Hoàng và Thẩm Khắc đè anh trên giường. Cô đau lòng hét to: Hai người đừng đè cơ thể anh ấy như vậy, anh ấy sẽ đau. Cô đột nhiên nhớ ra Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa uống thuốc, nên gian nan bò đến trước bàn ở đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra hộp thuốc đưa cho bác sĩ Hoàng. Anh An à, cháu không sao chứ? Lã Phu Nhân thấy Bạch Tinh Nhiên đến cả sức bò dậy cũng không có thì vô cùng sốt ruột, vừa gọi chị Hà đỡ cô dậy, vừa lo lắng hỏi: Anh An, cháu làm sao rồi? Bụng có làm sao không? Có cần gọi xe cấp cứu không? Thôi, cứ gọi xe cấp cứu đi. Lã Phu Nhân ngẩng đầu nói với chị Hà. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy gọi xe cấp cứu thì vội nói: Bà nội, cháu không sao, cháu khỏe lắm. Cháu như thế này mà còn khỏe lắm? Cháu không sao thật mà, bụng cũng không đau. Để chứng tỏ mình thực sự không sao, Bạch Tinh Nhiên cố gắng đứng dậy. Xe cấp cứu, thế chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Mặc dù cả người khó chịu nhưng cô không thể đi. Chị Hà nhìn Nam Cung Thiên Ân đã dần bình tĩnh lại, an ủi Lã Phu Nhân: Lã Phu Nhân, nếu bà không yên tâm thì để bác sĩ Hoàng xem cho Thiếu Phu Nhân trước đi. Không cần, thực sự không cần đâu, tôi khỏe lắm. Bạch Tinh Nhiên cố nhịn cơn đau ở bụng nói: Vừa nãy bụng bị đập vào thành giường, cố suýt nữa thì đau đến mức chết đi, rồi vẫn còn đau đớn khó chịu. Nhưng để chứng minh mình không sao, cô chỉ có thể nhịn. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân ở trên giường một cái, thấy anh uống thuốc xong sắp tiếp đi rồi, cô dịch đến hỏi bác sĩ Hoàng: Bác sĩ Hoàng, đại thiếu gia có cần tiêm không? Tiêm chút đi, trông cậu ấy có vẻ khá nghiêm trọng. Bác sĩ Hoàng vừa lấy tiêm từ trong hòm dụng cụ vừa nói. Sau khi bác sĩ Hoàng cắm ống truyền nước cho Nam Cung Thiên Ân xong thì Bạch Tinh Nhiên nói với mọi người: Được rồi, mọi người về ngủ đi, cháu ở lại chăm sóc cho đại thiếu gia là được. Thế sao được, cháu cũng bị thương mà. Lão Phu Nhân vẫn lo đứa bé trong bụng cô nên nói với bác sĩ Hoàng: Xem thử cho Thiếu Phu Nhân xem,

Tô Tích Lại nhảy xong, cúi đầu nhìn thì thấy Bạch Thiên Nhiên đã ngủ rồi. Cốc giấy trong tay đã bị rơi xuống đất. Nhìn một hồi lâu, Tô Tích bất lực thở một tiếng. Thật ra mình cũng chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu. Nói rồi cô ấy cúi xuống, nhặt cốc nước rơi trên thảm lên đặt lên trên bàn, sau đó với lấy chăn bông bên cạnh đắp lên người cô. Nam Cung Thiên Âm đến tận 10 giờ hơn sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì thấy một đống người đứng bên cạnh giường. Anh nhìn mọi người một lượt, giọng có vẻ không vui. Mọi người đang làm gì thế? Sáng sớm ra đã bị người ta xúm lại nhìn, cảm giác này thực sự rất không hay. Thiên Ân, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Lão phu nhân đi tới, vui mừng đến rớt nước mắt. Cháu mà còn không tỉnh lại, mọi người sẽ phải đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu mất. Nam Cung Thiên Ân không đồng tình cười nhạt. Chỉ là phát bệnh thôi mà, có gì bất ngờ đâu. Anh họ, giờ đã là 10 giờ rồi. Nếu là trước đây, anh phải tỉnh lâu rồi. Phác Luyến Giao bên cạnh giường cười nói. Anh làm cho cả nhà sợ hết hồn đấy. 10 giờ rồi. Nam Cung Thiên Ân đào mắt nhìn đồng hồ trên tường, quả nhiên đã 10 giờ. Quá trình phát bệnh tối qua anh không nhớ rõ lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được bản thân nhất định lại làm Bạch Tinh Nhiên bị thương, bởi vì anh nhớ mình đã ném cô xuống giường. Không biết cô bị thương thế nào, anh lại nhìn xung quanh theo bản năng. Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt trừ Bạch Tinh Nhiên. Anh ngồi dậy trên giường, nhìn mọi người hỏi. Anh An đâu? Có phải cô ấy bị cháu làm bị thương rồi không? Có phải vẫn chưa tỉnh lại? Chị dâu không sao, anh họ yên tâm. Thẩm Tâm lên tiếng an ủi. Thiên Ân, cháu có muốn dậy ăn một chút gì không? Hay là ngủ thêm một lúc? Lão phu nhân quan tâm hỏi. Mọi người ra ngoài trước đi, để cháu dậy. Nam Cung Thiên Ân nói, lão phu nhân gật đầu, ra hiệu cho mọi người rời đi. Sau khi phòng ngủ đã yên tĩnh trở lại, Nam Cung Thiên Ân xuống giường, không thay quần áo liền đi sang phòng ngủ đối diện. Căn phòng ngủ đối diện yên tĩnh, không có bóng dáng Bạch Tinh Nhiên. Đứng trước chiếc giường trống không, trong lòng anh dấy lên một dự cảm không lành, liền quay người nhanh chân đi xuống nhà. Ở dưới nhà, lão phu nhân nhìn thấy anh mặc đồ ngủ đi xuống, hơn nữa trong bộ dạng hình như rất vội, thế là quan tâm hỏi. Thiên Ân, cháu sao thế? Có việc gì mà gấp thế? Thẩm Khắc và Thẩm Tâm đã ra ngoài, tầng một chỉ còn lão phu nhân và Phác Luyến Giao. Nam Công Thiên Ân nhìn bọn họ hỏi. Bà nội, anh An không có trong phòng, cô ấy đâu rồi? Biểu cảm của anh nghiêm túc, không hề có vẻ là hỏi lấy lệ. Lão phu nhân và Phác Luyến Giao biết tính anh, giấu chắc chắn là không giấu được. Phác Luyến Giao không dám lên tiếng. Lão phu nhân thì không phải là sợ anh, chỉ là ngặt nỗi cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên không muốn kích động anh. Nếu anh đã hỏi, bà ta chỉ đành tức giận nói. Thiên Ân à, cháu vẫn không biết à? Người đàn bà đó vì muốn giữ vững địa vị của mình trong nhà Nam Cung, dám nói dối mình có thai. Nếu như không phải hôm qua bác sĩ Hoàng nói với bà, chúng ta đến giờ vẫn còn bị gạt đây. Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân khẽ thay đổi, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lão phu nhân thấy sắc mặt anh thay đổi, tưởng anh thực sự không biết, thế là càng tức giận. Cái loại con gái xuất thân thấp hèn đúng là đa đoan, càng ngày chỉ nghĩ làm sao giữ chắc cái vị trí Nam Cung thiếu phu nhân. Lần trước sống chết đòi sinh ra đứa bé không khỏe mạnh, lần này không chữa được lại nói dối là có thai. Nó cho rằng có đứa con của nhà Nam Cung chúng ta thì có thể ngồi vững ở vị trí thiếu phu nhân chắc. Đúng là nằm mơ. Lão phu nhân càng mắng càng kích động, liền quay sang Nam Cung Thiên Ân. Cái thằng cháu ngốc này, ngày nào cũng ngủ trên giường với nó, lẽ nào không nhìn ra được nó có thai hay không à? Cháu nhìn ra mà. Nhìn cái con khỉ. Lão phu nhân tức đến nỗi văng tục. Lần trước người ta giấu được cháu 4 tháng, lần này nếu không phải bà phát hiện, nó chắc có thể giấu cháu 9 tháng, sau đó thì lén lút nhặt một đứa con hoang về, nói là dòng giống của nhà Nam Cung chúng ta. Bà nội, bà thấy trên phim mà. Nam Cung Thiên Ân nhịn cười. Có điều lão phu nhân đúng là đã nói trúng nỗi đau của anh. Về lĩnh vực này anh quả thực là một tên vừa ngốc vừa đần, lại bị Bạch Tinh Nhiên giấu tới tận 4 tháng. Phải rồi bà nội, bà nghĩ đây là phim à? Mà có thể cháu thái tử thành báo. Phác Luyến Giao cười khanh khách, kéo tay lão phu nhân ngồi xuống sofa. Chị dâu không phải là người như vậy đâu. Hơn nữa lần trước chị lừa anh họ cũng là vì bất đắc dĩ, mà cũng là bà yêu cầu chị ấy làm như thế mà. Không phải là nó cho rằng lần trước có thể giấu được, lần này cũng thế sao? Lão phu nhân phát hiện Nam Cung Thiên Ân không có vẻ gì là tức giận, nhìn anh một cách khó hiểu. Thiên Ân, sao cháu lại không tức giận một chút nào thế? Bởi vì lần này là cháu bảo cô ấy làm như thế. Nam Cung Thiên Ân đi đến bên cạnh bà ta ngồi xuống, rót cho bà ta cốc trà. Bà nội bất giận, sự việc không phức tạp như bà nghĩ đâu. Cháu nói cái gì? Là cháu bảo nó làm như thế. Lão phu nhân nhìn anh. Vâng, hôm đó quay thử thai bị sai, sau đó đi khám bác sĩ mới phát hiện ra cô ấy không hề có thai. Sợ bà buồn cho nên không dám nói với bà. Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên vỗ vào vai bà ta. Có điều bà nội, chúng cháu gần đây vẫn đang cố gắng để bù cho bà một đứa, cho nên bà mới thả cô ấy ra đi, đừng làm nhỡ công cuộc chồng người của bọn cháu. Lão phu nhân liếc anh, nghĩ một lúc rồi thốt ra câu. Cháu đừng có lừa bà. Sao? Bà không tin cháu ạ? À? Cháu bây giờ chỉ biết bảo vệ nó, việc gì cũng bênh nó. Lần trước nếu không phải cháu ủng hộ nó, sao nó dám cố chấp sinh ra đứa bé chứ? Lão phu nhân hất cánh tay của anh trên vai bà ta ra. Bà cảnh cáo cháu, lần này đừng hòng nhúng tay vào việc này. Vậy bà nội định nhốt cô ấy đến bao giờ? Lão phu nhân thích dùng gia pháp, cho nên Nam Cung Thiên Ân đương nhiên nghĩ Bạch Tinh Nhiên là bị lão phu nhân nhốt vào từ đường. Phác Luyến Giao nhìn hai người, thận trọng nói. Anh họ, chị dâu tối hôm qua bị bà nội đuổi đi rồi, anh mau đi tìm chị ấy đi. Nghe Phác Luyến Giao nói thế, sắc mặt Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng sầm lại, gần như phát điên. Em nói cái gì? Mọi người đuổi cô ấy đi. Anh họ đừng giận, bà nội cũng là vì nhất thời tức giận mới đuổi chị dâu đi. Nửa đêm nửa hôm, mọi người đuổi cô ấy ra ngoài. Trên người cô ấy không có tiền, không có điện thoại, mọi người đuổi cô ấy đi đâu? Nam Cung Thiên Ân tức tối đứng phát dậy khỏi sofa đi lên tầng. Cháu muốn đi đâu? Lão phu nhân cũng đứng dậy khỏi sofa. Đến nhà thay quần áo. Cháu muốn ra ngoài à? Không được. Lão phu nhân vội vàng đi theo. Thiên Ân à, bệnh của cháu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cháu còn chưa ăn sáng. Bà nội, nếu như bà thực sự muốn tốt cho cháu thì đừng suốt ngày làm khó cô ấy. Nam Cung Thiên Ân quay người sang nói câu này xong thì lại đi lên tầng. Anh họ, anh đừng vội, chị dâu sẽ không có việc gì đâu. Tối qua chị ấy được một người đàn ông đi xe Bentley đưa đi rồi. Phác Luyến Giao đột nhiên nói với Nam Cung Thiên Ân đã lên được nửa cầu thang. Quả nhiên Nam Cung Thiên Ân lập tức quay người lại nhìn cô ta. Em nói cái gì? Người đi xe Bentley đưa cô ấy đi. Trong số những người Bạch Tinh Nhiên quen biết, ngoài Lâm An Nam ra thì không ai lái xe Bentley cả. Vâng, Phác Nguyên Giao gật đầu. Tối qua sau khi bà nội đuổi chị dâu ra ngoài, em đã lo lắng cho sự an nguy của chị ấy nên đã bảo Thẩm Khác lái xe đưa chị dâu đến chung cư. Sau đó Thẩm Khác nói với em, anh ấy vừa đuổi đến đường cái thì thấy chị dâu lên một chiếc xe Bentley. Em nghĩ có khả năng là chị dâu họ đã gặp được người quen. Phác Luyến Giao dừng lại an ủi nói, cho nên anh họ không cần lo lắng, chị dâu nhất định sẽ không sao. Cháu lại dám giấu bà làm chuyện đó à? Lão phu nhân tức giận quay sang Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao lập tức cúi đầu áy náy nói, cháu xin lỗi bà nội, nửa đêm nửa hôm cháu lo chị dâu sẽ xảy ra chuyện cho nên mới bảo Thẩm Khác đi theo. Nam Cung Thiên Ân vốn dĩ lo lắng Bạch Tình Nhiên nửa đêm sẽ gặp nguy hiểm, nghe Phác Luyến Giao nói như vậy xong thì bớt lo lắng đi một nửa, nhưng nửa giận thì dần dần bùng phát. Trong lòng nghĩ, nếu như Bạch Tình Nhiên dám ở sau lưng anh nối lại tình xưa với Lâm An Nam, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Tối qua cô ấy có bị thương không? Anh đột nhiên hỏi. Không, chị dâu không bị thương, anh họ yên tâm. Phác Luyến Giao gần như trả lời ngay lập tức. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, quay người đi lên gác.